yêu quý, có một chàng trai nghèo khổ sống với mẹ già. Chàng quyết định thuê một con thuyền để kiếm ăn nuôi mẹ. Chàng nhận trước của người chủ thuyền 40 quan tiền để đi mua đồ cũ nhằm bán lại kiếm lời. Chàng dong thuyền đến một vùng nọ, nơi người ta buôn bán rất đông đúc và sầm uất. Chàng đi khắp nơi để thu mua những thứ đồ cũ ít có giá trị. Có một người đàn ông nuôi một con chó chuyên ăn vụng. Ông ta sai đầy tớ đánh cho chó một trận no đòn rồi đem dìm xuống sông. Người đầy tớ đi ra sông thì gặp chàng trai chèo thuyền đến. Chàng liền hỏi xem người đó có chịu bán con chó đó không. Người đầy tớ ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh chàng chèo thuyền dở người này lại muốn mua con chó vừa vứt đi như vậy. Nhưng vì chàng này nỉ quá, người đầy tớ bèn bán cho chàng với giá 3 quan tiền. Chàng bế con chó lên thuyền rồi cả hai lại lên đường. Đến một nơi khác, chàng lại thấy một người đàn ông đang cố dìm chết một con mèo. Chàng lại hỏi mua và người kia nói, đây là con mèo ăn vụng. Ông chủ sai tôi dìm cho nó chết đuối đi đấy. Anh mua nó làm gì? Chàng lại nói, đó không quan trọng. Anh hãy bán nó cho tôi. Rồi chàng trả cho người đó 3 quan tiền và bế con mèo đặt bên cạnh con chó. Ít lâu sau, chàng trai lại gặp một người đàn ông cầm một con rắn và lại hỏi mua. Người kia nói, con rắn này rất độc, tôi phải giết nó, sao anh lại muốn mua nó chứ? Người chèo thuyền trả lời, điều đó không quan trọng, anh cứ bán nó cho tôi. Người kia thấy chàng trai có vẻ ngốc nghếch, bèn đòi 5 quan tiền. Chàng trai liền đồng ý. Trên đường trở về nhà, con rắn bỗng trườn xuống sông và lặn mất. Chàng trai thấy tiếc nên lặn xuống theo để tìm. Biết ơn chàng trai tốt bụng đã cứu mình, con rắn trao cho chàng trai một viên ngọc băng xuyên và dẫn đường cho anh về đến tận nhà. Các bé có biết thế nào không? Ông chủ thuyền thấy chàng trai nhảy xuống sông mà mãi không thấy ngoi lên, thì đinh ninh rằng chàng trai đã chết, liền báo cho các quan chức trong làng hay tin. Họ cho người tìm xác chàng trai, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Khi người chủ thuyền về đến nhà, ông ta rất đỗi ngạc nhiên khi biết chàng trai đã về từ 3 hôm trước. Khi con rắn đưa ngọc quý cho chàng chèo thuyền rồi nói, ông hãy cầm lấy viên ngọc quý này, nó sẽ giúp ông giàu có và ông sẽ nhận được tất cả những gì ông muốn. Quả nhiên, chàng trai nhanh chóng trở nên giàu và cưới một cô gái đẹp trong vùng về làm vợ. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Dù giàu có, nhưng người vợ vẫn chưa có một món đồ trang sức nào. Nhìn thấy viên ngọc sáng rực và đẹp đẽ của chồng, nàng bèn lấy mang đến cho người thợ kim hoàn để làm một chiếc vòng tay. Người thợ kim hoàn biết đây là ngọc quý, bèn đánh tráo một viên khác. Hai vợ chồng người chèo thuyền thấy viên ngọc không còn thực hiện được những điều ước của họ nữa thì rất buồn. Con chó và con mèo mà người chèo thuyền mua được từ dạo nọ cũng sống cùng hai vợ chồng trong nhà. Chúng là những con vật rất thông minh. Khi biết người thợ kim hoàn rảo quyệt kia đã đổi mất viên ngọc quý, hai con vật quyết lấy lại viên ngọc về cho ông bà chủ. Thế là cả hai vội vã lên đường. Trên đường chúng gặp một đàn rái cá. Cả đàn tranh nhau mời chào. Chào anh chó, chị mèo. Anh chị hãy nghỉ chân chút đã. Chúng tôi sẽ bắt vài con cá mời anh chị chơi. Chó và mèo nghỉ chân một lát, rồi lại tiếp tục lên đường. Trên đường, một đàn chuột nhìn thấy, bèn hỏi xem chó và mèo đi đâu. Ôi, chúng tôi đi công chuyện. Cả hai trả lời. Đàn chuột lễ phép mời mọc. Nào, mời hai anh chị hãy nghỉ chân một chút đã. Chúng em kiếm vài con tôm đã anh chị, sau đó hãy lên đường cũng chưa muộn mà. Cuối cùng chó và mèo cũng tới được nhà người thợ kim hoàn. Mèo nói với chó. Mèo, hãy để tôi trèo lên mái nhà và kêu mèo, mèo. Lũ chó trong nhà nhảy sổ ra đuổi theo tôi. Thừa lúc đó anh hãy lẻn vào nhà. Xong việc tôi sẽ luồn xuống và chúng ta sẽ gặp nhau phía trong ngôi nhà nhé. Kế hoạch đầu tiên của mèo và chó đã thành công. Vào phía trong nhà, chúng gặp một con chuột chúa đàn. Nó vội nói, anh chị làm gì ở đây? Chó và mèo trả lời, à, chúng tôi có công chuyện. Con chuột chúa nói, hãy để tôi đi kiếm một ít thịt đãi anh chị nhá. Trong lúc ăn, mèo và chó tranh thủ hỏi chuột chúa xem làm thế nào để có thể chui vào chiếc rương xe của người thợ kim hoàn. Con chuột vội trèo lên cái rương, dùng răng khoét một lỗ nhỏ. Nhưng phía trong chiếc rương được lót một lớp đồng rất cứng, khiến nó không tài nào cắn xuyên thủng được. Con chuột chúa phải đi gọi cả đàn chuột đến để phá chiếc rương. Cuối cùng chúng cũng lấy được viên ngọc quý. Con chó ngậm viên ngọc vào miệng, rồi cả hai cùng trở về nhà. Các bé ạ, ra khỏi nhà người thợ kim hoàn thì chó và mèo bắt đầu cãi nhau về việc ai sẽ là người mang viên ngọc quý về nhà. Cuối cùng chúng thỏa thuận sẽ thay nhau ngậm viên ngọc vào miệng mỗi đứa một đoạn đường. Khi chúng đang đi trên bờ sông, con chó hứng chí nhảy xuống sông bơi nên sơ ý làm rơi mất viên ngọc quý. Một con cá ở dưới sông lập tức nuốt viên ngọc vào bụng. Mèo vô cùng tức giận vì sự bất cẩn của chó. Nó mắng chó không tiếc lời. Chó buồn rầu nói, biết làm thế nào bây giờ? Mèo nói, chúng ta không thể về nhà gặp ông chủ khi chưa tìm được viên ngọc quý. Bây giờ ta phải đi tìm một người đánh cá và tìm cách lấy lòng ông ấy. Biết đâu ông ấy sẽ đánh được con cá ấy lên và chúng ta sẽ bắt lấy nó để lấy lại viên ngọc. Thế rồi chó và mèo đến nhà một người đánh cá và nhận chăm sóc lũ trẻ. Vì chúng là những con vật hết sức thông minh nên chẳng bao lâu đã được cả nhà rất yêu quý. Một hôm người đánh cá bắt được một con cá rất to. Khi mổ ra thì thấy trong bụng cá có một viên ngọc quý. Chó và mèo lập tức lấy trộm viên ngọc rồi bỏ trốn mất. Trên đường về, chúng gặp lại đàn chuột và lại được chúng thết đãi như lúc đi. Về đến nhà, chó và mèo trao tận tay ông chủ viên ngọc quý và nói, thưa ông chủ, chúng tôi mang ơn ông chủ cứu mạng. Đây là bằng chứng về lòng biết ơn của chúng tôi đối với ông chủ. Bây giờ xin ông chủ dọn cho chúng tôi một bữa ăn, sau đó treo vào cổ chúng tôi 3 tờ giấy bạc và 3 đồng trinh, rồi giải phóng cho chúng tôi để chúng tôi có thể hóa kiếp khác. Rồi chúng tôi sẽ biết ơn ông mãi mãi. Nghe thấy thế, anh chàng liền làm đúng theo lời chó và mèo yêu cầu.